xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 731, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Minh Yên Phi thường không cam tâm. Ra ra, ta nói đủ rồi. Nếu như các ngươi còn nghĩ để cho ta cái lão nhân này sống lâu 2 năm, liền thiếu đi thủ túc tương tàn. Vân Hiền không cho phép nghi ngờ mở miệng. Cố Thiền Vũ, hiện tại Vân Hiền đã bắt đầu thiên vị Minh Châu. Chẳng lẽ Vân Hiền đã nhìn ra Minh Châu có tiềm lực, cho nên dự định bồi dưỡng nàng? Nếu thật là như vậy, vậy liền chết lặng. Trời giết này nhân vật chính quang hoàn. Vân Minh Yên cắn răng, cuối cùng vẫn ôm Tiểu Nguyên đi. Vân Hiền nhìn thoáng qua Minh Châu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia quyết ý, hắn mở miệng. Đem cửu tiểu thư nhấc trở về phòng, dừng lại một chút, Vân Hiền lại bổ sung một câu. Nhấc trở về nhà của ta. Cố Thiền Vũ, đừng nói cho nàng, Vân Hiền thật dự định bồi dưỡng Vân Minh Châu, bồi dưỡng một cái bạch nhãn lang. Kỳ thật Vân Hiền tâm thái Cố Thiền Vũ có thể hiểu được. Ở cái thế giới này, thực lực cường đại là hết thảy giấy thông hành. Nếu như Vân Minh Châu thật là một cái khả tạo chi tài, kia đối Vân gia là một kiện là chuyện tốt, là một kiện vinh quang cửa nhà đại hảo sự. Người Vân gia đều có một loại rất mãnh liệt tập thể dùng vinh dự cảm giác. Mỗi người đều biết có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Mặc dù tự mình tất cả mọi người sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là gặp được đối ngoại đại sự, bọn họ nhất định sẽ báo đoàn nhất trí đối ngoại. Đây chính là Vân gia có thể trở thành lâu dài không suy đại thế gia nguyên nhân một trong. Vân Hiển là như thế này, nguyên chủ là như thế này, gả đi mây tên thuốc lá là như thế này. Vân gia từ trên xuống dưới đều là như thế này, cũng là bởi vì vinh dự cảm giác quá cường liệt, cho nên Cố Thiền Vũ mới lo lắng Vân Hiền sẽ đem Minh Châu làm người trong nhà bồi dưỡng. Có thể Minh Châu không phải Vân Minh Châu, Vân Minh Châu có lẽ sẽ kế thừa Vân gia truyền thống, báo đoàn nhất trí đối ngoại, nhưng Minh Châu chính là nuôi không quen bạch nhãn lang. Nàng đối Vân gia có mang phi thường lớn oán hận cùng địch ý. Tương lai Minh Châu khẳng định sẽ cắn ngược lại Vân gia một ngụm. Cố Thiền Vũ phi thường lo lắng Minh Châu lại nhận Vân Hiền trọng dụng. Ngày hôm sau nàng liền đi tìm Vân Hiền. Gia gia, ta cảm thấy từ khi cửu muội theo Giả Sơn ngã xuống tỉnh lại, hành vi cử chỉ đều vô cùng quái dị. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, chúng ta không thể không phòng. Cố Thiền Vũ không cùng Vân Hiền nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Vân Hiền nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói ta đều biết, cho nên để Minh Châu ở bên cạnh ta đợi mấy ngày. Cố Thiền Vũ, y theo thế giới nữ chính người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thuộc tính, Vân Hiền rất có thể sẽ thưởng thức Minh Châu. Cố Thiền Vũ đề nghị, ra ra, không bằng đem cửu muội giao cho ta chiếu cố ta đi. Nữ nhi ra tâm tư cẩn thận, có lẽ ta cùng với nàng ở chung lâu, có thể nhìn ra dị thường của nàng. Hơn nữa cửu muội lần này tỉnh lại phi thường khác thường, ta thật sợ nàng sẽ đối gia gia bất lợi, đối Vân gia bất lợi. Cố Thiền Vũ một bộ vì Vân Hiền lo lắng dáng vẻ. Vân Hiền trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng. Tốt, bất quá nàng thương tích quá nặng, chờ thương thế của nàng chữa khỏi, lại đem đến ngươi sân cũng không muộn, ta cũng có thể chiếu cố cửu muội. Cố Thiền Vũ, nàng thật tuyệt không nghĩ kéo, kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho nàng, mang xuống sẽ chỉ làm Minh Châu lôi ra mới gặp gỡ. Vân Hiển nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút thâm trầm. Thấy Vân Hiền đã có chút hoài nghi dụng tâm của nàng, Cố Thiền Vũ đành phải yên lặng ngậm miệng. Đây chính là thế giới nữ chính, đếm không hết cây cỏ cứu mạng, đếm không hết cơ duyên. Chờ Minh Châu tổn thương dưỡng hảo, không chừng nàng còn có cái gì cơ duyên. Cố Thiền Vũ cũng không biết lúc kia nàng còn có thể thành công hay không giết Minh Châu. nàng muốn giết Minh Châu chỉ có thể lặng lẽ, trừ phi có giống ngày hôm qua dạng lý do chính đáng. Nếu không liền sẽ cho nguyên chủ bôi đen, đối nguyên chủ thanh danh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Dù sao trong mắt người ngoài, Minh Châu là nàng đường muội, giết đường muội cái này thanh danh phi thường không tốt. Tâm tác, cách chương.